Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 465. Bà Nguyễn nhìn hai người nói chuyện với nhau, hài lòng mỉm cười. Xem ra không cần bà tác hợp, hai người đã làm quen nhau trước rồi. Bà quay người chuẩn bị rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Sau đó bà liền nhìn thấy Khúc Chấn Sơ đứng cách đó không xa. Sắc mặt anh vô cùng khó coi, trừng mắt nhìn chằm chằm An Diệc Diệp và Will, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt kia như muốn xông lên giết người luôn vậy. Thấy được tầm mắt của bà Nguyễn, anh mới bớt chút thái độ của mình lại, quay đầu qua, không chút sợ hãi nhìn vào mắt bà Nguyễn. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, như đang tóe lửa. Một lúc sau, bà Nguyễn mới thu tầm mắt lại, quay người rời đi. Mà Khúc Chấn Sơ vẫn cứ bất động, nhìn chằm chằm nơi cách đó không xa. An Diệc Diệp và Will đã bắt đầu nói chuyện với nhau. Ánh mắt anh trầm xuống, hai tay siết chặt lại. An Diệc Diệp không cảm nhận được ánh mắt của Khúc Chấn Sơ. Vừa nói chuyện với Will, vừa đi đến bên cửa sổ. Will, tiếng nước quy của anh tốt lắm, không giống như mới đến đây lần đầu. Will vui vẻ nở nụ cười. Tôi rất thích văn hóa nước quy. Rất lâu trước kia đã muốn đến đây du lịch rồi. Có điều khi trước người nhà vẫn luôn không đồng ý. Chỉ sau khi tiếp nhận tước vị, thì tôi mới có cơ hội đến đây. Anh đến đây để du lịch sao? Không, Will lắc đầu. Thực sự không giấu gì cô. Lần này tôi đến đây là để thu hồi phần sản nghiệp của gia tộc. An Diệc Diệp tò mò nhìn anh ta, có chút không hiểu. Will xua tay nói, không phải sản nghiệp lớn gì cả. Chỉ là rất lâu trước kia, tổ tiên của tôi từng đến các nước phương Đông rồi để lại một số thứ ở đây. Sau đó rời đi vội vàng. Tôi mới muốn trở lại xem sao. Nói chuyện một lúc, An Diệc Diệp mới biết hóa ra Will là một công tước nước Anh. Khoảng thời gian trước mới thừa kế tước vị, sau đó đã đến đây. Anh ta vừa nghe nói An Diệc Diệp giỏi về phục chế đồ cổ liền vui mừng trợn tròn mắt. Trời ạ, tôi thích nhất là những món đồ cổ của nước quy. Thực ra, năm đó ông nội tôi đã mang đi một vài thứ từ bên này. Lần này tôi tới đây là để trả lại những món đồ cổ đó cho đất nước của cô. An Diệc Diệp nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn anh ta. Không ngờ Will đến đây lại là vì mục đích này. Cách chương.